Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4813, Tiểu cô tử, 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tâm lộ trừng lớn, môi không có chút máu. Điểm tiểu tâm tư kia bị vạch trần về sau, để nàng cảm thấy rất khó xử. Lưu bí thư, đem Đường lão sư tư liệu đưa cho Tâm lộ nhìn xem. Ta muốn để nàng minh bạch, có ít người dù cho không có mặt ngoài thành tích cao, nhưng nhân ra bản lĩnh, học thức, năng lực là người mãi mãi cũng so ra kém. Còn không có học được đi bộ, liền muốn đi cười nhạo nhân gia có thể bay người, còn ghen ghét phải đi tố cáo. Từ Tâm lộ, ngươi học được bản sự, Từ Tâm lộ không muốn xem. Từ lão bản hừ lạnh một tiếng. Lưu bí thư, đọc, cha Đường quả làm sự tình không có chút nào khó, đây đều là trường học công khai. Kỳ thật ở trường học một chút nơi hẻo lánh, cũng đều có thể nhìn thấy thuộc về Đường quả công tích. Đáng tiếc Từ Tâm lộ căn bản là không đi nhìn những cái kia. Nàng đem trường học lão sư đều đắc tội sạch, ai cũng không nguyện ý nhắc nhở nàng. Liền đợi đến nàng gây chuyện về sau, bị đuổi đi đây. Ai kêu Từ Tâm lộ chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác tìm Đường lão sư phiền phức, nên, theo Đường quả làm sự tình, từng đầu đọc ra, Từ Tâm lộ sụp đổ. Theo Đường quả 18 tuổi bắt đầu, mỗi một năm đều là Thượng Nam tiểu học mang đi không giống đồ vật. Mỗi năm bởi vì Đường quả trở về quyên tiền học sinh vô số kể. Không những như vậy, phần tài liệu này bên trong, còn có một ít là học sinh cho Đường quả chút thư, nghe được phía trên lại có một ít học sinh trung học cao trung, đều trở về thỉnh giáo Đường quả đề hình kinh lịch, Từ Tâm lộ hoàn toàn không lời nói. Phần tài liệu này bên trong Đường quả, cơ hồ là toàn năng, nghe nói là nàng một bên dạy học sinh, một bên cùng Kim Hằng học. Kim Hằng học thức là không thể nghi ngờ, bên trong còn có Kim Hằng đối nàng đánh giá, bất luận cái gì, nàng vừa học liền biết, đến nay không cái gì đồ vật có thể dạy nàng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bản lĩnh của nàng đã vượt qua Kim Hằng, Từ Tâm lộ vậy mà lấy chính là một trình độ đi chất vấn nàng, vậy đơn giản chính là chê cười. Từ Tâm lộ con mắt đỏ bừng, nước mắt cuối cùng nhịn không được chảy xuống. Ngươi có phải hay không cảm thấy cha ngươi ta mở một cái nhà máy, sinh ý làm đến lớn? Tại bản địa ai cũng sẽ khách khí, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ở đâu cũng có thể đùa nghịch đại tiểu thư tính tình, nhân ngoại hữu nhân, chỗ này người, tùy tiện bắt một cái đi ra, đều so ta có bản lĩnh. Hơn nữa sự thành tựu của bọn hắn, cùng vị này Đường lão sư cùng một nhịp thở. Người biết rõ ra ra hữu lão bản hạ chỉ sao? Từ Tâm lộ đương nhiên biết rõ, hiện tại nàng khóc đến khóc không thành tiếng, vì sao lại dạng này? Đường quả bất quá là một cao trung học sinh mà thôi, làm sao sẽ có bản lãnh như vậy? Nghĩ đến phía trước, nàng chỉ cảm thấy mặt không có địa phương thả. Hạ chỉ đã từng là cái nổi danh tên Du Côn, hôm nay ta gặp qua hắn, hắn tự mình nói hắn làm giàu sử, là dạng gì đi đến đầu này chính xác con đường. Là vì, vị này Đường lão sư năm đó một câu, vẻn vẹn một câu chỉ điểm, liền chỉ điểm một cái ra ra hữu tổng giám đốc đi ra. Hãy nói một chút nhà máy sự tình đi, xưởng chúng ta nguồn cung cấp đều là theo Thượng Hà thôn mấy cái thôn trang bên này vào hàng, nhìn chung cả nước, nơi này nhà cung cấp hàng phúc hậu nhất, đồ vật tốt, không làm giả, giá cả hợp lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới đầu nếu như không có bọn họ cung hóa, ta nhà máy cũng sẽ không làm đến bây giờ. Hơn nữa bọn họ không thiếu hụt nguồn tiêu thụ, vì cái gì nguyện ý một mực cung hóa cho ta. Khả năng là bởi vì con người của ta coi như cũng được, thủ thành tín. Nhà máy lớn nhất đặt hàng thương, chính là vị kia ra ra hữu hạ trì. Mà bọn họ đều cùng Đường lão sư cùng một nhịp thở, bọn họ tại tạm hoãn hợp tác. Cũng chính là, không có đúng hạn cung hóa cho ta, ra ra hữu bên kia cũng tạm dừng nhập hàng. Cách chương.